Ma thần thiên quân, chương 894, Đại náo Vũ Ma cốc 2. Khóc chuyện audio.com, chấm, ù, oành. Thiên quân một tiếng gầm kia mang theo sóng âm lực lượng càn quét thiên không bên trên Vũ Ma cốc đánh về phía cự thủ màu tím kia. Cái sau lực lượng mạnh mẽ nhưng cùng sóng âm lực lượng lại tỏ ra yếu đi không ít. Một lát sau đó liền đã ầm ầm bạo toái. Lực lượng tan nát thì kẻ công kích kia thân hình cũng đã hiển lộ ra trước mắt thiên quân. Đó là một cái trung niên nhân uy nghiêm thấy rõ. Không chút nào nghi ngờ thì có thể đoán được hắn tại ngày thường là một cái được người người trọng vọng. Thời gian dài đã tự thành một thân uy thế vượt xa thường nhân. Bất quá đó là lúc bình thường. Hắn hiện tại đang giật mình không nhẹ nhìn về phía đang lao vào Vũ Ma cốc thanh niên bạch y kia. Công kích của hắn uy năng có bao nhiêu hắn vô cùng rõ ràng. Dĩ nhiên là lại bị thanh niên kia gầm lên một chút đánh tan. Thanh niên kia lại có bao nhiêu khủng bố. Sư phụ, hắn không phải là Vũ Ma cốc cường giả. Thiên quân đang cảm thấy kinh ngạc thì từ phía sau ma thần đã truyền âm cho hắn. Kẻ này là vực ngoại cường giả. Hừ, bất luận là kẻ nào ngăn cản ta cũng phải nhận hậu quả. Chết, thiên quân nghe vậy thì hơi chút híp mắt lại hừ lạnh một tiếng nói. Trung niên nhân này đích xác là không tầm thường, thực lực rất mạnh, thế nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Hắn hiện tại chính là đang thử nghiệm vận dụng toàn bộ thực lực của mình thì trung niên nhân này cũng chỉ có thể chấp nhận xui xẻo mà thôi. Lạnh quát một tiếng thì hắn tay trái hóa đao chém về phía trung niên nhân kia. Nhất thời một đạo như là nguyệt nhận khủng bố vô cùng đao mang đem thiên không chém làm đôi đánh về phía trung niên nhân đang kinh ngạc kia. Không nguyên đạo hữu, kẻ này là phản đồ của Vũ gia tông tộc ta. Vũ thiên quân, còn mong đạo hữu giúp chúng ta một tay ngăn cản hắn lạm sát người vô tội. Cũng ngay tại lúc này thì bên trong Vũ Ma cốc xuất hiện ba đạo công kích uy năng cái thế đánh về phía thiên quân. Kèm với đó là một giọng nói cố chút gấp gáp vang lên. Càn khôn vô lượng phá, không nguyên đương nhiên cũng chính là tên của trung niên nhân kia. Hiện tại đừng nói là Vũ Ma cốc bên trong Vũ gia tông tộc cường giả có thỉnh cầu. Cho dù không có thì hắn cũng phải tự mình xuất thủ mà cứu lấy mình. Thiên quân đánh ra một đạo này uy lực đáng sợ để cho hắn không dám khinh suất. Hơi khẽ gầm lên một tiếng trầm thấp thì hắn hai tay cũng liền như hóa thành đồ hình thần bí. Kinh người lực lượng từ trong đó sinh ra, theo hắn đẩy ra trước người thì công kích của thiên quân cũng đã đến. Hừ, cũng gần như đồng thời với đó thì thiên quân cũng liền hừ lạnh một tiếng. Ý niệm khẽ động thì ngực hắn đã bạo phát ra kinh người vạn thải hào quang. Tám đạo tạo hóa chi quang gần như đồng thời lao ra đánh về phía ba đạo lực lượng đang đánh về phía hắn. Hoành, hoành, huỳnh, thiên không bên trên Vũ Ma cốc lập tức vang lên tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc. Hư không như là miếng vải rách khắp nơi bị khủng bố lực lượng đánh nát. Khung cảnh khủng bố dị thường. Đầu tiên nhất va chạm chính là ánh đao của thiên quân cùng không nguyên tại phía trên thiên không va chạm. Thiên quân ánh đao bá đạo cực kỳ nhưng đơn thuần mà so sánh thì còn không đáng sợ bằng quyền đạo của hắn. Bất quá cho dù là như thế thì không nguyên muốn cản lại được cũng không đơn giản. Nháy mắt liền đã bị đánh bật ngược trở lại. Tiếp đó chính là ba đạo công kích kia cùng tám đạo tạo hóa chi quang đánh lên nhau. Cái sau lực lượng dĩ nhiên là hoàn toàn chiếm lấy thượng phong. Đem bao đạo lực lượng đánh ta thì cũng đẩy ba đạo thân ảnh phía sau ba đạo công kích lùi về phía sau có chút chật vật. Bọn hắn công kích trước nhưng thiên quân bất kể là phản ứng hay lực công kích đều hơn xa bọn hắn. Chịu thiệt cuối cùng vẫn là ba người, lại vẫn là cái tình huống đáng ghét này. Như vậy ta trước tiên tiễn ngươi lên đường. Thiên quân nhìn thấy cục diện hiện tại thì ánh mắt khẽ lóe lên ánh sáng lạnh. Chuyển hướng nhìn đến cái kia không nguyên lạnh lùng nói. Kẻ này cường đại nhưng thiên quân lại có tự tin trong thời gian ngắn giết chết được. Về phần ba kẻ đi ra từ Vũ Ma cốc kia lại có chút khó hơn một chút. Bọn hắn dĩ nhiên đều là những kẻ nhận được truyền thừa của vực ngoại đại năng. Ăn ta một quyền, đã xác định mục tiêu thì thiên quân cũng không có dừng lại. dưới chân lực lượng khẽ động liền đã trực chỉ lao về phía Không Nguyên. Đơn giản nhưng hung mãnh nhất một quyền cứ như vậy đánh ta. Thiên địa trước mắt dưới một quyền này uy năng cơ bản là không có chút nào khả năng ngăn cản. Nháy mắt đã bị chôn vùi. Đại Na Di, Không Nguyên nhìn thấy nhất quyền này của thiên quân uy lực khủng bố thì cơ bản là không có chút nào tâm tư dám đi cản. Ánh mắt khẽ biến thì liền hô lên. Một cỗ thời không lực lượng thần bí cực hạn đột nhiên gia trì lên người hắn. Một cái lóe lên thì thân hình đã biến mất tại chỗ. Ngươi chạy không được, thiên quân nhìn thấy mục tiêu lại cứ như vậy biến mất ở trước mắt mình thì cũng hơi chút kinh ngạc. Thế nhưng cũng chỉ có như thế mà thôi. Không Nguyên là vận dụng thời không lực lượng để chạy trốn. Tại trong phạm vi nhất định không có khả năng giấu được hỗn độn cảnh đỉnh phong linh thức của thiên quân. Khẽ quát một tiếng thì thiên quân nhất quyền uy năng không chút nào giảm đánh lên hư không. Ngay phía trước nắm quyền của hắn lúc này đột nhiên là không có chút nào dấu hiệu xuất hiện một cái hắc động. Quyền đầu của hắn trực tiếp đánh vào trong đó. Oanh, khạc, hư không một chỗ cách thiên quân hơn 3 dặm đột nhiên nổ tung vỡ ra. Không Nguyên thân hình mới vừa biến mất cũng từ trong đó bị đánh bay ra ngoài. Việc đầu tiên mà hắn làm lại chính là ho ra một ngụm máu tươi. Tràn đầy kinh hãi nhìn về phía thiên quân vẫn đang đứng ở chỗ kia. Ngươi, làm sao, Không Nguyên nhìn thấy thiên quân cũng không có đi chỗ nào. Dĩ nhiên là đang đứng ở chỗ hắn mới biến mất thì không thể lý giải được kinh hô. Đang muốn nói cái gì đó thì liền im lặng cắn răng vận khởi lực lượng. Thiên quân nhưng đã mang theo vô tận kiếm quang đánh về phía hắn rồi. Không Nguyên đạo hữu đừng sợ. Bọn ta đến giúp đây. Một chút khúc chiết không thể nghi ngờ liền đã cho Vũ gia tông tộc 3 cái cường giả thu được truyền thừa có một chút thời gian tụ lực thở dốc. Nhìn thấy thiên quân hiện đang công kích đánh về phía Không Nguyên thì liền đã gầm lên. Cũng gần như là đồng thời thì liền có 3 đạo công kích hủy diệt đánh về phía thiên quân. Uy năng so với trước còn muốn đáng sợ hơn một chút. Dĩ nhiên là đã xuất ra toàn bộ lực lượng mà bọn hắn có thể. Nhất định cũng phải cản lại thiên quân. Hừm, thiên quân nhưng cũng không có để ý đến 3 đạo công kích kia. Dĩ nhiên là vẫn như thế quyết ý muốn giết Không Nguyên. Người sau hiện tại chính là đang bị thương nghiêm trọng. Lực lượng thôi động cũng không có bao nhiêu. Lúc này muốn loại bỏ ra khỏi vòng chiến. Thậm chí là đánh chết thì đây là cơ hội không thể bỏ qua. Càn khôn vũ phá, Không Nguyên điên cuồng thôi động lấy lực lượng có thể thôi động. Đây liền để hắn thương thế càng thêm nghiêm trọng. Dĩ nhiên là đã ho ra một ngụm máu nhưng hắn cũng không để ý mà đã gầm lên đánh ra đại chiêu hòng cản lại thiên quân vô cùng vô tận kiếm quang. Suy, suy, thiên quân kiếm quang sắc bén vô cùng liền đã đâm về phía công kích do Không Nguyên phát ra. 2 cỗ lực lượng có sức hủy diệt khủng bố va chạm nhưng cũng không gây nên cái gì kinh thiên tiếng vang. Thiên quân kiếm quang dĩ nhiên là đã đem công kích của Không Nguyên cắt ra thành muôn mảnh. Trực tiếp hướng về phía Không Nguyên xoắn giết, ong, huỳnh, huỳnh, cũng ngay tại lúc đó thì 3 đạo công kích hủy diệt kia cũng đã đánh đến lên người thiên quân. Người sau thể nội khẽ chấn một cái thì dưới chân đã xuất hiện một cái huyền bí đồ hình. Một màn sáng xuất hiện đem hắn bao phủ muốn trực tiếp cản lại 3 đạo công kích kia. Hừ, rất nhanh sẽ đến các ngươi. Thiên quân ở trạng thái phòng vệ. 3 đạo công kích kia đánh lên vô cực đồ màn sáng phòng vệ thì hắn đương nhiên cũng cảm nhận lấy áp lực cực lớn. Thế nhưng hiện tại thiên quân cũng không để ý những này. Hắn trước tiên muốn giết Không Nguyên. Sau đó sẽ là lúc 3 cái cường giả của Vũ gia tông tộc kia gặp tai họa. U, huỳnh, huỳnh, thế nhưng ngay tại lúc kiếm quang do hắn đánh ra chuẩn bị đem Không Nguyên giết chết thì chợt xuất hiện một tiếng gió hú lớn. Hư không đột nhiên xuất hiện 2 con hắc thủ vô cùng to lớn thò ra khỏi hư không. Một đánh chặn lại kiếm quang của hắn, một lại là nắm thành quyền đánh về phía hắn. Biến hóa bất ngờ này để cho thiên quân có chút phản ứng không kịp. Hắn nhưng lại không có cảm nhận được kẻ mới vừa xuất thủ này. Dĩ nhiên là đã ẩn núp từ trước. Hiện tại nhân lúc hắn cùng lúc đối phó hai nhóm người mà đi ra đánh lén hắn một kích này. Hoành, giác, giác, lực lượng đáng sợ đánh lên vô cực đồ phòng hộ liền vang lên một tiếng nổ to lớn. Cự thủ kia cũng là đem kiếm quang một chỗ đánh nát. Kẻ xuất thủ này đánh ra công kích uy lực so với cả ba cái vũ gia tông tộc nhận được truyền thừa của vực ngoại tu giả đại năng cộng lại còn muốn. Nhìn lên một chút, dĩ nhiên là đã đem vô cực đồ phòng hộ đánh nát. Trực tiếp đánh lên người thiên quân. Dầm, hự, cự lực to lớn đánh lên người để cho thiên quân cũng không nhịn được mà lạnh rên một tiếng đau đớn. Ánh mắt lóe lên một chút kinh dị, kể từ lúc thiên địa biến hóa đến nay, kẻ bí ẩn xuất thủ này là kẻ có thực lực mạnh mẽ thứ hai mà thiên quân biết. Thực lực này so với tà thần cũng không chút nào kém. Có lẽ cũng như ma thần từng nói đến, kẻ này là một cái tương lai thánh giả đã đạt đến lục cực hỗn độn cảnh tu vi. Thực lực vô cùng mạnh mẽ, ù ù. Thiên quân cùng cường giả trong vũ ma cốc va chạm trong chốc lát thì liền đã tách ra. Không nguyên thoát chết trong gang tấc thì liền đã lập tức lùi lại đến gần chỗ vũ gia tông tộc ba vị cường giả. Thiên quân cũng không có tiếp tục công kích nữa mà chăm chú nhìn đến một chỗ hư không phía trên vũ ma cốc. Một cái cự nhân cao lớn đạt đến 150 trượng từ trong đó bước ra. Nhìn thấy kẻ này một khắc thì thiên quân liền đã đoán được thân phận của y, Dung. Nói đúng hơn thì chính là phân thân của Dung tại tinh không vô tận này. Chấm, không nghĩ đến đường đường đỉnh phong đại năng, thái sơ sinh linh phân thân Dung lại bỉ ổi như thế. Dĩ nhiên là lại muốn lợi dụng kẻ khác làm tấm chắn. Bản thân mình lại là thực hiện đánh lén, quả thực là danh bất hư truyền. Thiên quân cơ bản là không có chút nào kiêng nề, khẽ cười nhạt một chút đầy trào phúng nói. Nhất quyền kia của Dung uy năng đáng sợ nhưng lấy hắn thân thể hiện tại nghịch thiên thì cũng chỉ một chút đã hoàn toàn bình thường trở lại. Lúc này liền có thể một trận chiến cũng không có gì lạ. Ngươi, vũ gia tông tộc ba cái cường giả nhận được truyền thừa mà đạt đến lục cực hỗn độn cảnh tầng thứ nhìn thấy thái độ của thiên quân như vậy thì cũng đều là giận tím mặt. Muốn nói cái gì thì đã bị cự nhân kia cản lại. Về phần không nguyên thì hiện tại chính là đang điên cuồng chữa thương. Thiên quân nhất quyền kia đủ loại lực lượng có sức tàn phá đáng sợ vẫn đang lưu lại trong thân thể hắn. Hiện tại nếu không đem chúng tống ra ngoài thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thực lực của hắn rất nhiều. Không nghĩ đến bản tọa tại trong bóng tối bồi dưỡng một cái vũ gia tông tộc lại không bằng một cái chi thứ tiểu tộc. Vũ Thiên Nguyên là một cái, Vũ Thế Thần là một cái, hiện tại lại có thêm Vũ Thiên Quân ngươi, đích xác là đã vượt qua dự tính của bản tọa, thú vị, thật là thú vị, cự nhân kia cũng không chút nào phủ nhận bản thân là Dung. Đây nhưng chính là hình dạng thái sơ chân thân của hắn sau khi diễn hóa thành nhân thể mà thôi. Hai con mắt to lớn nhìn về phía Thiên Quân dĩ nhiên là tràn đầy hàm xúc thú vị nói. Ta hiện tại cũng thực tò mò ngươi đến vũ ma cốc này tìm vũ gia tông tộc hay còn là đến tìm bổn tọa. Sau đó hắn hai mắt lóe lóe nhìn về phía thiên quân như cười như không nói. Ha ha, nói chuyện với kẻ thông minh đúng thực là bớt đi được rất nhiều phiền toái. Thiên quân nghe nói như vậy thì phá lên cười lạnh nói. Ta đến vũ ma cốc chính là để tìm ngươi. Mục đích chính là cái mạng của ngươi. Lời nói đi ra đầy vẻ chân thật cùng tự tin, đối với kẻ địch muốn chém giết là một cái thái sơ sinh linh phân thân cũng không có chút nào che giấu sát khí. Một chút kiêng kỵ cũng không có, giết bản tọa, ha ha, hay lắm một cái vũ thiên quân, người đích xác là vô cùng thẳng thắn, nói giết liền giết, tính cách này cùng bản tọa rất giống, có muốn hay không suy nghĩ lại đầu nhập vào dưới trướng của ta. Ta để cho ngươi thống lĩnh toàn bộ vũ gia tông tộc. Sau này đi ra tổ vũ trụ ta bản thể cũng sẽ là người chống lưng cho ngươi. Tương lai một mảnh sáng lạn, Dung nghe nói như vậy thì phá lên cười lớn, âm thanh ầm ầm như sấm vang vọng khắp cả vũ ma cốc. Dĩ nhiên là một lời đi ra liền đã quyết định toàn bộ vũ gia tông tộc tộc nhân vận mệnh. Lão tổ, Vũ gia tông tộc ba cái lục cực hỗn độn cảnh kia nghe nói như vậy thì ánh mắt lập tức biến đổi kinh sợ nhìn Dung. Biểu hiện của bọn hắn dĩ nhiên là cùng với toàn bộ vũ gia tông tộc tộc nhân giống nhau. Bọn hắn dĩ nhiên lại bị Dung một câu nói như thế liền bán. Đây không phải nói là chỉ cần thiên quân gật đầu một tiếng thì toàn bộ vũ gia tông tộc đều phải chịu sự chi phối của thiên quân sao? Ha ha, cái này đề nghị đích xác là mê người. Có thêm một đám lục cực hỗn độn cảnh cường giả làm tay chân. Đây đích thực là điều mà nhiều kẻ hướng đến. Thiên quân một câu cười nói liền để cho toàn bộ vũ gia tông tộc tộc nhân bên trong vũ ma cốc tâm tình chìm vào đáy cốc. Thế nhưng câu nói tiếp đó của hắn liền đã đem tình thế thay đổi. Bất quá vũ thiên quân ta cảm thấy đem ngươi giết chết vẫn là điều đáng làm hơn. Đến đây kết thúc một đoạn nhân quả của ngươi cùng tất cả con cháu của một cái thờ phụng thế gia đi. Theo âm thanh của thiên quân vang lên thì hắn thân thể bên trong bắt đầu bộc phát ra lực lượng khủng bố. Hung sát khí tức tràn ngập thì hắn thân thể cũng lập tức biến lớn. Nháy mắt sau đó đã xuất hiện một cái cự nhân cùng Dung không xê xích nhiều. Dĩ nhiên chính là thái sơ chân thân của thiên quân. Hú hồn, lao, cách trương.